Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 162. Lão Long phủ bụi tư tưởng. Lão Long, ta trở về liền trở lại. Gào cái gì gào, lão nhân gia ta ngay tại làm việc đâu. A, quấy rầy ngài, ân, không đúng, lão gia hỏa, để bản tôn nhìn xem. Ngươi có phải hay không lại tại tai họa lão tử tài liệu? Hỗn đàn, lão hỗn đàn, những vật này, rất chân quý. Những thứ này thế nhưng là tiên thiên linh tài a. Thiên sát lão gia hỏa, ngươi tai họa ta tới khi nào a? Lại, lão Long khinh thường nhìn vừa vặn trở về Thẩm Long. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ta Long tộc mặc dù háo sắc. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua tham tiền a. Cái này Hồng Hoang Long tộc đơn giản chính là biến dị chủng loại. Bản tôn một thế anh danh, tại sao có thể có ngươi như thế một nhánh huyết mạch hậu duệ tồn tại? Lúc này lão Long không phải nhắc tới một lần, đối với Hồng Hoang vũ trụ Long tộc, mỗi một cái đều là thần dữ của dáng vẻ, căm thù đến tận xương tủy, hung tận quát. Nghèo đến điên rồi a. Hơn nữa lão nhân gia ta cái này thế nhưng là cuối cùng có khả năng suy nghĩ cho ngươi, tiểu tử ngươi tự nhiên sẽ không cảm kích. Lão Long dựng râu trừng mắt, Thẩm Long vậy nhìn thấy, lão Long ngay tại kiến tạo một cái phi thường khổng lồ trận pháp. Trận pháp chi huyền diệu, còn tại đao thương kiếm kích đạo trường của bọn họ thủ hộ cấm chế phía trên. Tính lấy tiểu tử ngươi cũng nên trở về, mau tới đây hỗ trợ. Lúc đầu muốn gọi tỉnh mấy cái kia nha đầu, thế nhưng là các nàng đều không có tỉnh lại, chỉ có chờ ngươi trở về hoàn thành chủ yếu nhất bộ phận. Hồ điệp nữ sau lưng Thẩm Long lộ ra cái đầu nhỏ kêu lên, Long bá, đến cùng là chuyện gì a? Nhìn xem giống như rất lợi hại dáng vẻ, bất quá xem không hiểu. Giống như có chút, chấm ngoặc kép, lão Long cười hắc hắc hỏi, cái gì, Thẩm Long thấy thế nào, đều cảm thấy không có hảo ý, hắn vậy nhìn kỹ một chút, lập tức cảm giác cùng mình giống như có chút liên hệ, bất quá lập tức buồn cười, đây vốn chính là lão Long chuẩn bị cho mình, mặc dù không biết có tác dụng gì là được, thế nhưng là Thẩm Long vẫn như cũ cảm thấy. Cái này giống như khá quen, giống như ở đâu gặp qua tựa như, thế nhưng là cái kia lão Long hèn mọn mặt, đã lại gần, đối với một bức trận đồ chỉ vào lời nói, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, có những năm này cái kia kim bàn tử đưa tới chỗ tốt, mua những tài liệu này, cũng đều dùng hết, bất quá đối với ngươi tới nói, hết thảy đều là đáng giá, dùng ngươi tinh khí thần. Đem cái này bức trận đồ vẽ đi ra, để vào trung tâm, sau đó hết thảy đều không cần ngươi quan tâm. Thẩm Long không hiểu thấu, thế nhưng là đã hao phí nhiều như vậy vật liệu, vậy chỉ có thể đáp ứng. Lại một lần nữa vạch phá ngón tay, tinh khí thần hội tụ, tại một chương hỗn độn thú trên da vẽ. Thẩm Long phát hiện, từ khi mộ địa trở về, Thẩm Long đối với tiêu hao tinh khí đã có chướng ngại tâm lý. Hồ điệp nữ ở một bên cười trộm, Thẩm Long trừng mắt liếc nói, còn cười, trở về thu thập ngươi. Hạo Thiên, đi theo trí tuệ sư tỷ nơi đó, đây coi như là tốt, tối thiểu nhất, chấm ngoặc kép, nàng nháy mắt mấy cái. Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Hắn tại trí tuệ thiên nữ chỗ cuối cùng là được như nguyện đạt được rất nhiều tri thức, nhưng là cũng bị trà đạp thảm rồi, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều có thư ký ghi lại. Thẩm Long không chịu nổi khổ, tốt xấu đem chính mình muốn hiểu rõ đều đọc lướt qua một phen, lập tức hắn bế quan một đoạn thời gian, là tại không thể ở lại được nữa, tại trí tuệ thiên nữ nhiệt tình liên tục giữ lại phía dưới. Nước mắt tát 3000 dặm bôn tàu, hắn lúc đi, tựa như thấy được mấy vị khác cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. So sánh cùng nhau, cái này mất máu đích thật là nhỏ. Hắn có vẽ thần ma đồ kinh nghiệm, loại này trận đồ đã biến thành chút lòng thành. Bất quá nhìn xem cái này bức trận đồ, vẫn như cũ là huyền diệu. Ân, trong này đã bao hàm không gian, thời gian, nhân quả, pháp vận chờ chút một loạt đại đạo. Bất quá cái này trọng yếu nhất trung tâm, tựa như là vận mệnh đại đạo. Lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Thần sắc hắn quái dị đối với lão gia hỏa hỏi. Lão già, người đây không phải muốn vẽ vòng tròn chờ chú ta đi. Đồ đần, xem xét chính là không có văn hóa. Lão Long khinh thường một phen, lập tức nói ra, năm đó ta không phải cho ngươi một bản bí tịch sao? Cái kia thế nhưng là ta suốt đời tu đạo tinh hoa cô đọng mà thành bảo vật. Ngươi đến cùng là lật nhìn vẫn là không có a? Thẩm Long nghi hoặc, lập tức đem một quyển sách lấy ra. Lão Long lập tức tức giận kêu lên, ngươi cái này bại gia tử, không nghĩ tới đem lão nhân ra kinh thư tùy ý cất đặt, khiến cho bảo vật bị long đong. Tiểu hỗn đàn, lão tử không để yên cho ngươi. Ây, trong này không đều là một ít tán gái loại hình kinh điển chiến tích nha. Ta đều nhìn qua một ít, cực kỳ tốt. Thẩm Long tranh thủ thời gian đối với dưới cơn thịnh nộ lão Long kinh thư tiến hành một cái khẳng định đánh giá. Lão Long lập tức giận dữ nói, ngươi chỉ xem trước mặt, đằng sau còn có rất nhiều. Trong đó có một cái tưởng tượng, ngươi lại nhìn một chút, năm đó bản tôn liền có một cái ý nghĩ, bất quá không có thay đổi thực tiễn, nhưng là hiện tại, cuối cùng hoàn thành, vừa vặn vậy ngươi đến luyện tay một chút, vậy ta luyện tập, xin nhờ lão gia hỏa, ngươi đây là cái kia bản tôn làm thí nghiệm. Hắn dậm chân giận dữ một tiếng, lập tức vẫn như cũ mở ra kinh văn, nhìn xem đằng sau. Lão gia hỏa này đến cùng có cái gì biến thái ý nghĩ? Thẩm Long lật lên sách, đột nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức trợn mắt hốc mồm, cuối cùng cổ ngạnh, từng đoạn nâng lên. Cái này, ý nghĩ này, lão Long, ta không thể không nói, ngươi hèn mọn, đã đầy đủ chứng đạo chúa tể. Lão Long không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Đầu vừa nhấc, trong nháy mắt hóa thành một người phong lưu lỗi lạc công tử ca. Cây quạt đong đưa, cười hắc hắc nói, kia là đương nhiên, lần này tiện nghi tiểu tử ngươi, bản tôn đều không có thử qua, ngươi liền không sợ, ta phạm vào chúng nộ. Ngươi biết ta biết, đều không nói ra đi, nếu là ngươi nơi này thành công, ta khẳng định kiếm lớn. Hắc hắc, mẹ nó, ngươi lão gia hỏa này. Đi ra ngoài đừng bảo là ta biết ngươi. Cho một câu trung thực lời nói, ngươi đây là có nguyện ý hay không? Lão Long hừ lạnh một tiếng, cười hắc hắc, lập tức đem Thẩm Long vẽ tốt trận đồ tại Thẩm Long trước mặt dương lên nói. Dối trá, cũng không cần nói, chỉ cần một câu. Thẩm Long nhìn xem, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, không nên đem tất cả long tộc đều muốn trở thành như ngươi loại này đức hạnh. Nói cho ngươi, bản tôn không ăn ngươi cái kia một bộ. Hồ điệp nữ ở một bên nhìn xem, cảm thấy lão Long cần phải lại muốn dụ dỗ Hạo Thiên. Bất quá Hạo Thiên cần phải rất có nguyên tắc cự tuyệt. Não bổ một phen, lập tức đối với Hạo Thiên càng phát ra thích. Không phải nàng không tín nhiệm lão Long, nàng đối với lão Long thế nhưng là rất tôn kính. Thế nhưng là nàng cũng là chúa tể môn hạ, biết những cái kia chúa tể gì gì đó đức hạnh, đều là một ít cái ăn người không nhả xương, mỉm cười cho người ta đưa tang ra hỏa. Thế nhưng là đột nhiên, nàng nhìn thấy Thẩm Long nói xong cái này a về sau, đoạt lấy trận đồ, lập tức nghĩa chính ngôn từ quát, bất quá lãng phí nhiều như vậy vật liệu, tạm thời thử một lần. Hắn quang minh lẫm liệt quát, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào long đong, ta đều muốn vượt mọi chông gai, đi ra một con đường tới. Lập tức còn hung hăng trừng mắt lão Long nói, nhớ kỹ, đây là vì nghiệm chứng ngươi trận pháp còn có ý nghĩ. xem như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Bản tôn hôm nay liền phát triển kính giả yêu trẻ. Lão Long cười hắc hắc, trong mắt vô tận khinh thường. Thẩm Long không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia bức trận đồ chạy tới, ném vào trận pháp đầu mối then chốt. Trong nháy mắt toàn bộ trận pháp vận chuyển lại, một tia như có như không cảm thụ từ Thẩm Long trong tim tràn ngập, mà nhìn xem hai đầu long cùng một chỗ nói chuyện, hồ điệp nữ nghe càng ngày càng hồ đồ rồi, dứt khoát cầm lấy Thẩm Long trong tay lão long lưu lại kinh văn, mở ra xem ra, từng tờ lật lên, đột nhiên sắc mặt nàng đỏ lên, lén lén nhìn thoáng qua ngay tại cãi cọ hai đầu long, lập tức vụng trộm tại xuống chút nữa nhìn, trong lòng không chỉ có oán giận nói, long bá thật sự là già mà không kính, vật như vậy đều có thể viết ra, còn có những hình vẽ này, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Cho dù là cùng Thẩm Long trong lúc đó có giường che quan hệ, nhìn xem những nội dung kia cũng là chịu không được, lung tung đọc lướt qua một phen, cuối cùng nhìn thấy cuối cùng một tờ, trong nháy mắt ngây dại. Lập tức nàng thông qua cái kia tưởng tượng, nhìn lại trước mặt cái này trận đồ, lập tức sắc mặt đỏ bừng, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí. Thẩm Long cùng lão Long đều cảm giác được, cũng quay đầu xem xét. Hồ Điệp, Thẩm Long kêu một tiếng, nhìn thấy hồ điệp nữ nhìn qua, lập tức cười khan một tiếng, lập tức một mặt chính khí kêu lên, đều là lão gia hỏa kia, già mà không kính, năm đó ta nhìn bất quá, tịch thu hắn kinh văn, kỳ thật ta không có nhìn bao nhiêu, cái kia tư tưởng bất chính, cho nên liền chôn sâu không gian của ta bên trong, nếu không phải hôm nay nhắc lên, ta tuyệt đối sẽ không lại nhìn một chút. Thẩm Long vì có độ tin cậy, xuất ra năm ngón tay tóc bốn, bất quá hồ điệp nữ không để ý tới, hừ lạnh một tiếng, sau đó kêu lên, quả nhiên, sư tôn nói rất đúng, long tộc không có một cái nào đồ tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.